Vũ Thần Chúa Tể, chương 4887, Đao Ma Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gã hắc y nhân hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, trước người hai người đồng thời xuất hiện hai đạo phù văn, này hai đạo phù văn tỏa ánh sáng, hóa thành hai đạo màu đen tấm thuẫn ngăn ở trước người ầm ầm tần trần uy áp đánh vào này trước mặt hai người phù văn trên tấm chắn, phù văn này tấm thuẫn chính là kịch liệt run lên, sau đó bị một cổ đặc thù lực lượng bao vây, cùng lúc đó, từng đạo uy áp kinh khủng tiếp tục hướng hai người oanh qua đến. Hai người kinh hãi, thiêu đốt bản nguyên, trực tiếp điên cuồng xuất thủ. Trong sát na, rất nhiều kiếm ý cùng quyền ý theo bọn họ trong hai tay phun ra, trong khoảnh khắc thiên địa trong bị vô số kiếm quang cùng quyền uy bao phủ. Ầm, giữa sân, từng đạo xé rách tiếng đột nhiên vang vọng. Hai người này thi triển ra rất nhiều kiếm khí cùng quyền uy bị tần trần trực tiếp nghiền nổ lên đến, tần trần thi triển ra lực lượng, liền giống như một tòa núi lớn, bẻ gãy nghiền nát một dạng, đem hai người thi triển ra công kích nhất tề trấn áp. Mặc kệ hai người này làm sao xuất thủ, tần trần công kích đều vững vàng về phía trước như núi bất động, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cách đó không xa, Huyền Không Chí Tôn mặt lộ hoảng sợ, hít một hơi lãnh khí. Coi như là hắn theo tần trần lâu như vậy, lúc này cũng bị tần trần bộc phát ra lực lượng trực tiếp chấn nhiếp. Mà đối diện hai người kia càng là mộng xuống, ầm ầm, kèm theo nhất đạo muộn hưởng âm thanh triệt để, này hai gã hắc y nhân trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng ở ngoài. Sau khi dừng lại, hai người khóe miệng nhất tề tràn ra một chút tiên huyết. Đồng thời, rắc rắc một tiếng, hai người này trên mặt cụ cũng vỡ vụn ra. Thi triển kiếm chiêu người, dĩ nhiên là một cô gái, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng ánh mắt nhưng tràn ngập sắc bén ý, giống như kiếm phong. Mà thi triển quyền uy người, lại là một cái nam tử tương tự thoạt nhìn cũng không lớn, một đôi đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm tần trần, tràn ngập tức giận. Trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như vậy. Tần Trần giật mình, hai người này trẻ tuổi trình độ, vượt qua hắn dự liệu. Bất quá, giật mình thuộc về giật mình, Tần Trần động tác trong tay cũng không ngừng. Ầm, Tần Trần tay phải đột nhiên mở ra, sau đó đi xuống đè một cái. Này đè một cái, phía trước hai người này đỉnh đầu rất nhiều thời không đột nhiên giống như đại sơn băng sập một dạng quét sạch xuống. Thời không trấn áp, đến cảnh giới chí tôn sau, tần trần dĩ nhiên đem trong cơ thể thời gian bản nguyên cho triệt để dung nhập vào bản thân bản nguyên trong, nhất niệm dưới, thật có khả năng đông lại thời gian. Hai người này thần sắc kinh sợ, còn chưa kịp phản ứng, thân hình liền trong nháy mắt đình trệ, chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau, đã bị tần trần vững vàng cầm cố tại trong hư không. Ngươi, thả chúng ta ra, hai người thần sắc đại biến. Muốn thả ra các ngươi cũng không phải không có, chỉ cần dẫn chúng ta đi vào ngươi chính đạo quân tổng bộ lại. Ngươi mơ tưởng, nàng kia gầm lên, đôi mi thanh tú khẩn túc, xem ra là không muốn nói. Tần Trần lắc đầu oanh tay phải dùng sức, hai người nhanh chóng bị hắn chảo nhiếp tới. Đại nhân, để cho ta tới cùng bọn họ nói một chút. Lúc này, Hư Không Chí Tôn vội vàng nói. Có thể, Tần Trần gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, nếu như đối phương còn không đáp ứng, bất đắc dĩ phải dùng một ít thủ đoạn đặc biệt. Hai vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nghe lão phu nói, Huyền Không Chí Tôn tiến lên mở miệng, nói một nửa. Đột nhiên tần trần con ngươi co rụt lại, hướng về phía Huyền Không Chí Tôn chỗ kia chợt phất tay. Ầm, nhất đạo đáng sợ kiếm khí bạo chém ra đi, tại đây kiếm khí đi tới Huyền Không Chí Tôn trước người thời điểm, Huyền Không Chí Tôn trước người trong hư không, nhất đạo đen kịt ánh đao trong nháy mắt bạo chạm ra, vừa lúc bị tần trần bổ ra kiếm khí trực tiếp ngăn lại. Ầm ầm, đao khí cùng kiếm khí đồng thời vỡ vụn, Huyền Không Chí Tôn bị hai cổ lực lượng bị vỡ ra sóng xung kích trực tiếp trùng kích đi ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa hư không. Tại đó, nhất đạo người mặc hắc bào thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đây là một tên lão giả. Lão giả người mặc một bộ đơn giản màu đen đoàn bào, trong tay phải nắm một thanh trường đao, trên thân tản ra làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Mà khí tức so với Nguyên Ma tộc thực nguyên chí tôn đều không hề yếu, hiển nhiên là một tên hậu kỳ cấp chí tôn cường giả. Đao Ma Chí Tôn tiền bối, thấy ông lão mặc áo đen này, bị tần trần vây khốn hai gã người tuổi trẻ đồng thời kích động lên tiếng. Đao Ma Chí Tôn, Huyền Không Chí Tôn hoảng sợ nhìn về phía trước lão giả, hiển nhiên đối phương danh khí cực lớn, liền hắn cũng có chỗ nghe nói. Hỗn độn thế giới trong Nguyên Ma chi chủ cũng nên tức trầm giọng nói. Chủ nhân, người này là Đao Ma Chí Tôn, thời đại viễn cổ Đao Ma tộc lão tổ, một thân tu vi cực kỳ khủng bố, năm đó cũng là ma giới trong một cái cực khủng bố tồn tại, nghĩ không được đến bây giờ còn không có chết, luôn luôn trốn ở này vô sinh ma vực trong. Đao Ma tộc lão tổ, Tần Trần đưa mắt nhìn đối phương, hắn mới mặc kệ đối phương cái gì tộc nhân, hắn chỉ cần đối phương mang bản thân tìm được tư lại. Này Đao Ma Chí Tôn mắt nhìn bị Tần Trần vây khốn hai người, lại quét mắt Tần Trần, lạnh giọng nói. Các hạ thật lớn mật, dám tại Vô Sinh Ma vực trong đụng đến ta chính đạo quân người, còn không mau đem hai người bọn họ thả, nếu không thì coi như có Huyên Ma lão tổ che chở ngươi, các hạ cũng khó thoát khỏi cái chết. Này Đao Ma Chí Tôn trên thân, một cổ khí tức kinh khủng phóng lên cao. Tần Trần nhàn nhạt nói, các hạ sợ là hiểu lầm, ta cũng không phải là Huyên Ma lão tổ người, mà là đến đây Vô Sinh Ma vực có chuyện quan trọng, chỗ là, vị này Huyền Không Chí Tôn chính là các ngươi chính đạo quân người, nhưng các ngươi chính đạo quân hết lần này tới lần khác không chịu tin tưởng, bản thiếu rơi vào đường cùng, mới vây khốn hai người bọn họ. Các ngươi không phải Huyên Ma lão tổ phái tới. Đao Ma Chí Tôn ngưng mắt nhìn Tần Trần. Tự nhiên, ngươi cho rằng lão phu tin sao? Đao Ma Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc một cổ đáng sợ ánh đao đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước, này một đạo đao quang trên đánh tới, mảnh thiên địa này vạn dặm hư không giống như là trong nháy mắt bị chém thành hai khúc một dạng, để cho người ta theo ở sâu trong nội tâm cảm giác được một cổ nhỏ bé, giống như muốn rơi vào vô tận thâm uyên. Ai, đối mặt kinh khủng này ánh đao Tần Trần không nhịn được thở dài. Vì sao mình nói chuyện sẽ không có người tin tưởng đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không Tần Trần hai mắt chậm rãi nhắm lại đến, khi mảnh nhỏ ánh đao đi tới trước mặt hắn lúc Tần Trần đột nhiên ngón tay hóa kiếm một chạm. Suy, phía trước hư không trực tiếp Tần Trần kiếm quang trong nháy mắt xé rách đến, kiếm quang ầm ầm bổ vào đáng sợ ánh đao trên, rắc rắc một tiếng, Đao Ma Chí Tôn bổ ra ánh đao, lại bị Tần Trần một kiếm chém vỡ. Mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chạm tới Đao Ma Chí Tôn giữa chân mày trước, Đao Ma Chí Tôn hoành đao đỡ lấy. Ầm ầm, nhất đạo thanh thúy kim thiết giao qua tiếng đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, chỉ thấy Đao Ma Chí Tôn liên tục lui, mà ở lui trong quá trình từng chuôi kiếm khí như mưa cuồng một dạng chạm tới. Đao Ma Chí Tôn hai mắt híp lại, hắn đột nhiên một đao chém ngang. Suy, trong nháy mắt trước mặt hắn mảnh thời không trực tiếp bị một đao này xé rách vỡ nát thành một cái vực sâu vạn trượng khe rãnh. Rất nhiều kiếm khí vỡ vụn. Mà đúng lúc này, sáu đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại Đao Ma Chí Tôn bốn phía, ngay sau đó, sáu đạo kiếm quang nhất tề hướng hắn chém xuống. Cách chương.